Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 251, hỏi thăm Tiêu Phương, góc truyện audio.com, nàng gật đầu, sau đó lại nhìn về phía quỷ đồng. Hải tử tiếp thu hoàn cảnh mới rất nhanh, trong thời gian ngắn đã có thể hiểu một vài lý lẽ tình người. Khi Như Thương nhìn đến, hải tử lập tức liền hiểu được ý tứ của nàng. Vì vậy tiến lên một bước hướng về phía những dân chúng nói. Khách điếm tốt nhất trong thành là chỗ nào? Mọi người nhanh đi thu xếp chủ nhân nhà ta muốn ở lại nơi đó. Như Thương tiếp lời, chúng ta ở trong khách điếm đợi hoàng gia hồi chiều cũng thuận tiện khi có việc mọi người có thể tìm đến thái tử điện hạ. Cách an bài này khiến cho dân chúng rất hưng phấn, bọn họ sợ thái tử một khi bước vào trong hoàng cung thì không bao giờ trở ra nữa. Trong thành trăm việc đợi làm, dù sao cũng phải có. Một người chủ trì đại cuộc, lập tức có người đi sắp xếp, một số tiểu hài tử còn sống nhìn thấy quỷ đồng bị dọa khóc lớn, còn nhóm người lớn tuổi đã không còn sợ nữa. Trải qua nhiều ngày sống chết đau khổ, những thi thể thối nát hóa thành bùn nhão tùy ý cũng có thể thấy được còn có gì so với cái đó đáng sợ hơn đây. Được dân chúng dàn xếp, cuối cùng ba người dừng chân ở lại một khách điếm. Khách điếm này có ba tầng, đã được dân chúng quét dọn từ trong ra ngoài, tuy rằng không bằng lúc phồn hoa thịnh thế thoải mái tự tại, nhưng so với loại địa phương quỷ quái Dược Vương Cốc mà nói, đã coi như là rất tốt. Ba người ba gian phòng hảo hạng, chăn đệm đều là mới hoàn toàn, nhàn nhạt có hơi ẩm, kiên nhẫn chịu đựng đến lúc người đến cũng không việc gì. Như Thương một mình đi vào trong phòng, nhìn chung quanh. Một vòng rồi lại đi trở ra, cô độc chứng và quỷ đồng từng người còn đang ở trong phòng, nàng cũng không đi gọi, chỉ một mình đi ra trên đường lớn, sau đó gọi lại một phụ nhân đi ngang qua, hỏi. Đại thẩm, ta hỏi một chút mấy ngày trước trong thành này có một vị tiên sinh đến xem bệnh phải không? Hắn đi nơi nào rồi? Không có ý định miêu tả hình dáng của Tiêu Phương, đối phương là bách biến công tử thuật dịch dung xuất thần nhập hóa, nàng không tin Tiêu Phương sẽ lấy bộ mặt thật đi gặp người khác cho nên hỏi cũng chỉ có thể hỏi như vậy cách trương.